Chương 514, dần dần xuất hiện ăn ý. Thật sự hợp lại ngành thực lực, trừ khi Đường Tam không tiếc, một cách đem tất cả huyết mạch năng lực cũng thi triển đi ra, lại thêm Mỹ công tử toàn lực ứng phó, mới có như vậy một chút cơ hội thắng. Với lại lưỡng bại câu thương khả năng sẽ rất lớn, thậm chí bọn hắn thua trận khả năng cũng không nhỏ. Dưới loại tình huống này, chính diện chiến đấu hiển nhiên là không thể làm đấy. Cho nên, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đường Tam muốn ra một cái chiến thuật. Hắn lợi dụng đấy, chính là bình thường người dự thi tư duy quán tính. Bình thường mà nói, song phương đầu nhập chiến đấu, ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống, lựa chọn ổn định cục diện, thăm dò tính tiến công, đều là rất bình thường đấy, cơ hồ không có ai sẽ tiến đến liền liều mạng. Nhưng hắn lựa chọn, chính là không tiếc hết thảy cho đối phương đến một hạ xã thân kỹ công kích. Cho nên, lúc trước hắn nói với Mỹ công tử đúng là, làm cho hắn ở đối phương bên trên phòng ngự cho mình mở một khe hở không gian, để cho mình có cơ hội xông đi vào. Sau đó hắn đem kim bằng biến cùng sư hổ biến đều dùng đến cực hạn, toàn lực ứng phó xá thân kích. Hắn thi triển kim sĩ phi phong trảm thời điểm hắn không để ý kim sĩ sức thừa nhận, với lại, hắn sẽ lại lần tăng lên âm dương nhị khí, cũng quán chú ở một kích này bên trong. Một kích này có thể nói là trước mắt Đường Tam có khả năng phát ra công kích mạnh nhất rồi, là không chú ý thân thể của mình sức thừa nhận một kích, đem sư hổ kim cương kiều cắn, bài xích toàn bộ dùng tới. Luận tu vi, hắn nhất định là không như gió long tộc tuyển thủ đấy, người ta là đỉnh cấp huyết mạch cửu giai vàng phong thực lực. Nhưng muốn nói liều mạng, hắn lần này là có ý định mà vì, mà đối phương là vội vàng ứng chiến. Đối phương cũng không bằng hắn. Hết thảy cũng phát sinh quá là nhanh. Phong long tộc tuyển thủ cùng hỏa phượng tộc bất tử tiến tay mặc dù đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử dự hóa phụ đánh giá rất cao, nhưng chưa hề nghĩ tới đối phương thật sự biết uy hiếp được chính mình. Dù sao, bọn họ là lần này tranh tài đoạt chữ lôi cuốn tuyển thủ, là long tộc gió êm dịu tộc vì ở hai người thi đấu hình lộ ra tự thân cường đại, cố ý chọn phái ra tới tổ tinh anh hợp. Phong hỏa hỗ trợ là bọn hắn tổ hợp này hạch tâm năng lực, gió trợ thế lửa, lửa điều khiển gió mạnh mẽ cả hai hỗ trợ đứng phối hợp. Hình thành phong hỏa cương khí uy lực, thậm chí có phụ biển vác núi khả năng. Tranh tài mới bắt đầu bọn hắn liền kế hoạch tốt. Đi lên liền đem phong hỏa là tức giận thi triển đi ra, tiến hành phạm dùng hình phòng ngự cùng khống chế, áp chế đối thủ, không cho Đường Tam bất luận cái gì xâm nhập đến phụ cận cơ hội. Phong hỏa hình tức giận còn có thể phong tỏa không gian, không cho Mỹ công tử phát huy truyền tống năng lực. Bằng vào áp chế đối thủ đồng thời hỗ trợ lẫn nhau thực lực, bọn hắn hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ, xác lập ở tiểu tổ thi đấu trong ra biên địa vị. Thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mỹ công tử lại nhưng đã chấp chưởng khổng tước yêu tộc trấn tộc thần khí. Thiên cơ linh ở nàng thôi động dưới, cưỡng ép đem phong hỏa cương khí chém ra một cái khe, mà cái kia tu la càng là mượn nhờ một cái khe này, toàn lực ứng phó thi triển ra xả thân kỹ, không tiếc từng người bị thương nặng, cưỡng ép công người phong hỏa cương khí. Đối mặt trong nháy mắt bộc phát cuồng bạo lực lượng, tại không có phong hỏa cương khí tình huống của thủ hộ dưới, lại tại bất ngờ không đề phòng. Phong long tộc tuyển thủ trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Thay đổi một chút. Cái này trực tiếp chính là đổi quân rồi. Biến hóa như thế, để cho ghế khách quý các đại quý tộc cũng đứng lên. Chân chính thấy rõ trong nó ảo diệu đấy, cũng không khỏi nhìn mà than thở, đối với Đường Tam cách nhìn rõ ràng đã có cải biến. Nếu như nói lúc trước Đường Tam không ngừng chiến thắng cường địch, còn có vận khí thành phần chí ít ở rất nhiều người, xem ra là như vậy một như vậy, vừa rồi lần này. Lôi đình vạn quân. Hắn biểu hiện ra đấy, vô luận là lực bộc phát hay là quả quyết cùng đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán, cũng để cho những yêu quái này tộc cùng tinh quái tộc đại phí tộc vì đó sợ hãi thán phục. Liền ngay cả Khổng Tĩnh ánh mắt của đại yêu vương cũng mang theo vài phần rung động. Bởi vì hắn minh bạch, đổi thành chính mình, cũng không có khả năng so với hắn làm được càng tốt. Phải biết, hướng người phong hỏa là tức giận là có nguy hiểm rất lớn đấy. Nếu như Mỹ công tử chém ra vết nứt không gian tiếp tục thời gian ngắn như vậy trong nháy mắt, Đường Tam rất có thể cũng sẽ bị kinh khủng kia cương khí trực tiếp xoắn nát. Long Phượng Minh lực bộc phát, cho dù là thần cấp cường giả cũng chịu không nổi. Nhưng hắn vẫn là như vậy việc nghĩa chẳng từ nan, phản phất hết thảy đều đang phán đoán của hắn bên trong. Thiên cơ linh tuy mạnh, nhưng Mỹ công tử dù sao liên tục cửu giai đỉnh phong đều không phải là, đối phương lại là hai đại cường giả liên hợp. trên thực tế nàng chém ra vết nứt không gian là có hạn đấy, cũng không thể sâu người phong hỏa cương khí nội bộ. Cho nên, khi đường Tam Sông đi vào thời điểm, nội bộ phong hỏa cương khí là bị chính hắn phá vỡ, cái này dưới lực trùng kích có thể nghĩ. Trên khán đài, sư hổ kiếm thánh cũng ở đây, hai người thi đấu hắn mỗi lần đều sẽ tới quan sát, xem hết đường Tam cùng Mỹ công tử tranh tài liền rời đi. Hắn nhìn lấy đường Tam phát động xá thân kích tiến hành đại bạo phát thời điểm. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức huy động nắm đấm của mình. Hắn kỳ thật hắn cũng rất chú ý đối thủ của mình. Tên này bị đường Tam trọng sáng tạo phong long tộc tuyển thủ, đúng là hắn vòng tiếp theo một đối một phải đối mặt đối thủ. Thực lực của người này hắn là rất rõ ràng, hắn cũng không có chiến thắng đối phương lòng tin, lại không nghĩ rằng hôm nay đường Tam trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Là cái thực lực gì? Cái này là thực lực tuyệt đối. Không chỉ là tự thân tu vi, càng là cùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu, ý thức, bắt cơ hội năng lực cùng một nhịp thở. Đơn là vừa vặn cái này, Đại Miêu liền mặc cảm. Hắn không cho là mình có thể so với đường Tam làm được càng tốt, thậm chí tại đối mặt đối thủ như vậy thời điểm, hắn chỉ sợ liên tục làm như thế cơ hội đều không có. Trên đài tranh tài, đường Tam cùng phong long tộc tuyển thủ hai bị thương nặng, phong hỏa cương khí cũng tiêu tán theo, chỉ còn lại có đỡ lấy đồng bạn hai tên nữ tuyển thủ. Bất tử hỏa gió trong mắt tức giận tràn ngập, phong long tộc tuyển thủ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải long tộc nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, thay cái chủng quần chỉ sợ đã chết. Càng đáng sợ chính là, ở trong cơ thể hắn, phân cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đang điên cuồng tả xung hữu đột. Lấy phong long tộc cường đại huyết mạch chi hát nói như thế đều có chút áp chế không nổi, đến mức tên này phong long tộc tuyển thủ phản phất thế càng phát ra nghiêm trọng, nếu là không kịp chữa trị, nhẫn nại sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đường Tam tại lựa chọn mục tiêu công kích thời điểm, tỏa định chính là phong long tộc tuyển thủ, người nọ là nam tính, minh tính ở nữ tính trước mặt đều có ý muốn bảo hộ, hắn mặt ngoài làm ra công kích bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ dáng vẻ. Trên thực tế mục tiêu là phong long. Nguyên nhân rất đơn giản, bất tử hỏa gió kỹ năng thiên phú trong nhất nhẫn nại sợ năng lực chính là niết bàn trùng sinh. Nếu như thụ trọng thương chính là bất tử hỏa gió, đối phương không tiếc lấy tổn thương tu vi làm đại giá đến niết bàn trùng sinh, khôi phục 7-8 phần thực lực vẫn có thể làm được. Vậy hắn một kích này còn có cái gì hiệu quả? Mà lúc này, Long Phong tổ hợp đã mất đi phong long tộc tuyển thủ, đường Tam cũng bị thương nặng. Cục diện liền biến thành Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử cùng Hỏa Phượng tộc bất tử tuyển thủ một đối một đơn đấu rồi. Đối với thực lực của Mỹ công tử đường Tam là có lòng tin, trong tay Mỹ công tử có Khổng Tước yêu tộc trấn tộc thần khí Thiên Cơ Linh, lại thêm nàng còn có một loại khác cường đại cấp một huyết mạch tái đi hổ huyết mạch, hai đại huyết mạch tăng thêm thần khí, tuyệt sẽ không kém hơn bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ. Với lại, đường Tam vô cùng rõ ràng phong long tộc tuyển thủ tình huống hiện tại. Tranh tài không kết thúc, tuyển thủ là không thể xuống đài tiếp nhận trị liệu đấy, liền nhìn bất tử hỏa gió đối với mình đồng bạn sinh mệnh có phải hay không để ý, phong long tộc tuyển thủ thân thể năng lực chịu đựng cũng không thể giống như hoàng kim mảnh mã so. Cũng không đủ sinh mệnh lực chú người, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ chết. Mà một khi Mỹ công tử cùng bất tử hỏa phượng cuốn đấu, kéo dài 10 phút đồng hồ không đáng kể chút nào. Nhận thua, vì hắn cứu chữa. Mỹ công tử ở đường Tam ném định, lạnh lùng hướng Hỏa Phượng tộc bất tử tuyển thủ nói ra. Bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ trong mắt lóe lên một vòng giãy giụa. Âm thanh của Mỹ công tử rất êm tai, cũng rất vang dội, tất cả người xem đều có thể tin tường nghe được. Chương 515, đối thủ nhận thua. Cái này đơn giản một câu nói sao lại không phải đường Tam chiến thuật thì sao? Long tộc cùng Phượng tộc một mực quan hệ mật thiết. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện bọn hắn tổ hợp này rồi. Ngay tại lúc này, Mỹ công tử tỏ thái độ liền mang ý nghĩa phong long tộc tuyển thủ thương thế là có cơ hội trị liệu đấy, chỉ phải kịp thời trị liệu liền có thể cứu trở về, đối với long tộc mà nói, gãy chi trùng sinh cũng không tính là gì nan đề, nhưng muốn là chết, coi như thật không bất kỳ cơ hội nào. Long tộc huyết mạch truyền thừa là vậy ít đấy, cho nên toàn bộ long tộc tộc nhân số lượng cũng rất ít. Mỗi một gã tộc nhân đều cực kỳ trân quý. Một khi phong long tộc tuyển thủ bởi vì bất tử hỏa phượng kiên trì chiến đấu mà chết đi, như vậy, đối với long tộc cùng phượng tộc quan hệ trong đó, tất nhiên sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, Mỹ công tử một câu nói kia, trực tiếp liền chạm đến đối phương chỗ đau. Đường Tam lúc này đã thu hồi phía sau bẻ gãy hai cánh, toàn bộ phía sau lưng bởi vì kịch liệt đau đớn đã kinh biến đến mức hơi choáng rồi, nhưng hắn vẫn tại Mỹ công tử nâng đỡ đứng thẳng người, yên lặng dùng huyền thiên công điều tức. Huyền thiên công năng lực cường đại nhất. Ngay tại ở để cho thân thể sinh sôi không ngừng sản sinh sinh mệnh năng lượng, để cho hắn có rất mạnh năng lực khôi phục. Lúc này hắn mặc dù cũng coi như bị thương nặng, nhưng không giống Phong Long tộc tuyển thủ như thế không hề có sức tái chiến rồi. Đường Tam yên lặng bắt được phá thiên chú ý, chủ động buông lỏng ra tay của Mỹ công tử, trong đôi mắt, ẩn có hàn mang lấp lóe. Bất tử hỏa phong tộc chọn tại suýt nữa cắn nát một ngụm chất trăng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay trận đấu này sẽ uất ức như thế thua trận. Thế nhưng, việc đã đến nước này, nàng đã không có lựa chọn khác rồi. Tốt, ta nhận thua. Vì hắn trị liệu. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận thua. Đánh xuống, nàng cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng nắm chắc. Vừa mới nhìn đến Mỹ công tử dùng thiên cơ linh chém ra phong hỏa cương khí, nàng liền minh bạch đối thủ này khó đối phó, huống chi, đối diện người nam kia tuyển thủ còn có bao nhiêu sức chiến đấu cũng rất khó nói, nàng có thể thắng khái tỷ lệ rất thấp. Đồng thời, đồng bạn đã thụ trọng thương, nếu như nàng lựa chọn tiếp tục tranh tài, vạn nhất đồng bạn chết làm sao bây giờ? Coi như không chết, hạ một vòng hai người thi đấu nhất định là không tham gia được rồi. Nàng kia đánh trận đấu này lại có ý nghĩa gì? Phong Long tộc tuyển thủ đã người bị thương nặng, cần phải nhanh một chút tiếp nhận Long tộc cứu chữa, làm cho gãy chi trùng sinh mới là trọng yếu nhất. Mỹ công tử nghe được đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy dưới mặt nạ Phương nhếch miệng lên, toát ra một tia mỉm cười. Tại trong giây lát, nàng thậm chí cảm thấy được, hắn phải hay không phải ngay từ đầu liền đoán được trọng thương đối phương nam tuyển thủ về sau, tranh tài liền sẽ kết thúc. Ở vừa rồi phát hiện đối thủ cường đại như thế thời điểm. Nội tâm Mỹ công tử không khẩn trương là không thể nào đấy, dù sao đối phương thế nhưng Long tộc cùng Phượng tộc cường cường tổ hợp. Thế nhưng, đối thủ như vậy, vậy mà liền dạng này giải quyết, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Nàng không có nhận một chút xíu tổn thương, đối thủ đã nhận thua. Đường Tam thu hồi phá thiên chú ý, hướng Mỹ công tử nói, dìu ta tới. Mỹ công tử đỡ lấy hắn. Chậm rãi đi hướng đối diện hai tên đối thủ, trọng tài đã tuyên bố, trận đấu này, Đường Tam cùng Mỹ công tử thu được thắng lợi. Bọn hắn đi tới tên kia Phong Long tộc tuyển thủ trước người. Phát hiện người này đã hãm người hôn mê, vết thương bị hỏa phượng tộc bất tử tuyển thủ miễn cưỡng phong bế, không đến mức mất máu quá nhiều, nhưng mặt như giấy vàng. Âm dương nhị khí quả nhiên bá đạo. Chỉ cần đánh vào đối phương trong cơ thể. Người bình thường xác thực rất khó ngăn cản cái kia chí âm chí dương tổ hợp. Cái này chí dương chí âm âm dương nhị khí một khi mất đi Lam Ngân Hoàng điều hòa, bị chú người địch trong thân thể liền sẽ ở thứ thời gian bộc phát, nhị khí cùng nhau xung đột, cùng lúc gây nên đối phương trong cơ thể âm dương nhị khí xung đột, huyết mạch ngay lập tức sẽ bị mãnh liệt quấy nhiễu. Tay phải Đường Tam, bắt lấy tay trái của đối phương, Âu Lặng Yên hắn động huyền thiên công, đem đối phương trong cơ thể âm dương nhị khí hút đi ra, như thế. Cùng một chỗ hút ra tới còn có đối phương huyết mạch chi lực. Đây chính là rồng chứa, dư như thế Phong Long bỏ không tính là trong Long tộc cường đại nhất, nhưng đây cũng là tộc huyết mạch, chân chính yêu quái tộc đỉnh tiêm huyết mạch. Thời gian không dài, cái kia Phong Long tộc tuyển thủ sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, khí tức cũng biến thành ổn định lại, chỉ là nặng nề ngủ. Trở về vì hắn rất nhiều bổ sung sinh mệnh năng lượng. Liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cần thời gian khôi phục. Đường Tam hướng bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ nói ra. Hỏa phượng tộc bất tử tuyển thủ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, nói, hy vọng ngươi còn có thể tham gia cá nhân thi đấu, ta ở cá nhân thi đấu chờ ngươi. Nói xong, nàng đem đồng đội ôm lấy, xoay người rời đi. Mỹ công tử cũng đỡ người Đường Tam đứng dậy. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm khí tức, Đường Tam tâm tình thật tốt. Nhận bị thương tính là gì? Khi hắn cảm giác được Mỹ công tử lo lắng thời điểm, tâm đều muốn hòa tan. Ca, ngươi thế nào? Nếu không ta cũng ôm ngươi xuống dưới. Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Một cái, tốt, chữ kém một chút liền từ trong miệng Đường Tam nói ra. Nhưng hắn vừa nghĩ tới bị Mỹ công tử ôm, hình ảnh công chúa thực sự quá đẹp, vẫn là nhìn được xúc động. Không cần, ta còn tốt. ngươi đỡ ta hạ đi là được rồi. Chúng mục phun màn phía dưới, nhất là nhạc phụ đại nhân tương lai khẳng định cũng đang nhìn đâu, hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi, cũng không nhất thời vội vã. Hai người cùng một chỗ hạ đài canh tài. Dưới đài, Khổng Tĩnh đại yêu vương cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Phụ thân. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử sửng sốt một chút. Khổng Tước đại yêu vương hướng nàng gật đầu, bước nhanh đi tới trước mặt Đường Tam, nghịch cho một mình hắn chiếc hộp màu bạc, nói, trở về liền ăn vào, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày mai tranh tài, tạ tộc trưởng. Chỗ ba hơi gật đầu thăm hỏi, không khách khí chút nào nhận lấy hộp. Hắn không cần nhìn cũng biết ở đây mà tuyệt đối là đồ tốt, thậm chí lúc trước hắn liền đã đoán được lỗ làm đại yêu vương sẽ đối với mình có chỗ quà tặng. Đừng nhìn hiện tại Khổng Tước yêu tộc ở tổ đình địa vị không cao. Thậm chí bị tổ ngọn nguồn chèn ép, nhưng chớ quên, Khổng Tước yêu tộc dù sao cũng là nắm giữ nhất cấp huyết mạch gia tộc, càng quan trọng hơn là, bọn hắn hay là phía sau Linh Tê Thương Hội chân chính chúa tể, nói bọn họ là có tiền nhất gia tộc cũng không đủ. Trong tay Khổng Tước đại yêu vương tuyệt đối không thiếu khuyết đồ tốt, bằng không mà nói, lúc trước hắn lấy phương thức như vậy thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đem huyết mạch của mình bản nguyên thiêu đốt hơn phân nửa, cái nào còn có thể sống đến bây giờ. Tiểu Mỹ, ngươi nhanh tiễn hắn trở về đi. Khổng Tĩnh đại yêu vương nói với Mỹ công tử. Được rồi. Mỹ công tử lúc đầu cũng là tính toán như vậy đấy, có phụ thân đồng ý, kia liền càng dễ dàng. Quyết thệ ở thời điểm này làm ra tác dụng quan trọng, Khổng Tước đại yêu vương đối với Đường Tam lộ ra nhưng đã chân chính công nhận. Hắn thậm chí minh bạch Đường Tam đối với Mỹ công tử tâm ý, nhưng vậy thì thế nào thì sao? Có huyết thệ trói buộc. Đường Tam mãi mãi cũng không sẽ phản bội Mỹ công tử tùy thời có thể làm cho Đường Tam làm bất cứ chuyện gì. Đường Tam dùng từng tràng tranh tài chứng minh năng lực của mình, chứng minh hắn không chỉ là đáng giá tín nhiệm, còn có đủ thực lực. Điều này cũng làm cho Khổng Tước đại yêu vương đối với hắn coi trọng trình độ càng ngày càng tăng. Khổng Tước đại yêu vương đã đem Tu La ở Gia Lý Thành dự thi toàn bộ quá trình, cùng thu hoạch được quý tộc danh hiệu quá trình, tất cả đều điều tra rõ ràng. Đối với người trẻ tuổi này trưởng thành, hắn là phi thường giật mình. Song trọng huyết mạch, hơn nữa còn có nhất cấp huyết mạch, cái này là thế nào tới? Không người biết. Thậm chí lúc trước ở Gia Lý Thành đại đấu thú trường trong trận đấu, Tu La huyết mạch còn không phải như bây giờ đấy. Đối với cái này một chút. Khổng Tước đại yêu vương đã hạ nghiêm khắc mệnh lệnh, phong tỏa có quan hệ người trẻ tuổi này hết thảy tin tức. Từ góc độ của hắn đến xem. Tu La hẳn là bị tổ chức cứu thuộc bồi dưỡng ra được nhân tài kiệt xuất, chính là chuyên môn đến phụ tá Mỹ công tử đấy, đây cũng là hắn hy vọng thấy. Với lại, có huyết thể chế ước, sẽ không sợ Tu La làm ra cái gì gây bất lợi cho Mỹ công tử sự tình. Mà Khổng Tước đại yêu vương lần lượt hai lần xuất hiện ở Tu La tranh tài kết thúc về sau, không chỉ là xuất phát từ bên ngoài mục đích, cùng lúc, cũng lần lượt hai lần xua tán đi sứ giả tổ định các đại hoàng giả. Chương 516, chữa thương. Từng cái hoàng giả cũng phái sứ giả chuyên môn ở trong trận đấu tìm kiếm nhân tài ưu tú, lấy tăng lên hoàng giả thuộc thực lực. Chân chính có tiềm năng tuyển thủ, coi như thua mất tranh tài, cũng có thể sẽ thu hoạch được hoàng giả thưởng thức cùng lôi kéo. Đường Tam là nhân loại, cho nên ở phía trước trong trận đấu cũng không nhận được coi trọng, thẳng đến hắn bên trên một vòng đánh bại bỉ mông cự thú, đồng thời thể hiện ra song trọng huyết mạch về sau. Tình huống mới biến được hoàn toàn khác biệt. Khi hắn xuống đài lúc trước, Khổng Tước đại yêu vương cũng đã đem đến đây câu thông những sứ giả kia tất cả đều xua tán đi. Công bố cái này là người của mình, đến từ Gia Lý Thành. Cho nên Đường Tam không có nhìn thấy những hoàng giả kia chỗ phái sứ giả. Tình huống của hôm nay tự nhiên cũng giống như vậy. Mặc dù có máu tạm trói buộc, nhưng Khổng Tước đại yêu vương cũng không hy vọng Tu La bởi vì bị các hoàng giả coi trọng mà sinh ra ý khác. Cho nên trực tiếp đem những khả năng kia bóp chết tại trong trứng nước. Thu hút. Đối với cái này, Đường Tam liền xem như đoán được cũng không thèm để ý, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới tiếp nhận bất luận cái gì hoàng giả đợi đến phủ ba cùng Mỹ công tử xuyên tổ ngọn nguồn đại quảng trường. Sử Lai Khắc chiến đội mọi người cùng Trương Hạo Hiên đã chờ ở nơi đó, liên tục xe ngựa cũng chuẩn bị xong. Nhìn thấy Mỹ công tử vịn Đường Tam đi ra, mọi người vội vàng nghênh đón. Trương Hạo Hiên lo lắng mà nhìn xem Đường Tam nói, ngươi thế nào? Vì cái gì như thế sắp xếp à? Đường Tam cười khổ nói, thực lực không bằng người, không hợp lại không thắng được. Ta không sao, ngài yên tâm đi, liền bị gãy mấy chiếc xương sườn, rất nhanh liền có thể tốt. Trương Hạo Hiên xem hắn, nhìn lại một chút bên cạnh hắn Mỹ công tử, nói, lên xe trước đi. Trở về rồi hãy nói. Ừm, tốt. Đường Tam ở Mỹ công tử nâng đỡ lên. Một cỗ xe ngựa, Mỹ công tử cũng không có bởi vì đồng bọn của hắn đến liền rời đi, mà là theo chân hắn lên xe ngựa. Phía sau Độc Bạch đang muốn theo sau thời điểm, lại bị Trình Tử Tranh đem kéo xuống. Ngươi kéo ta làm gì? Độc Bạch nghi hoặc nói. Trình Tử Tranh tức giận nói, ánh mắt ngươi dài đến là xuất khí sao? Đi đảo cái gì loạn? Bên trên phía sau xe ngựa chen một cái đi. Độc Bạch nháy nháy mắt, giật mình nói, ngươi là... Trình Tử Tranh cũng không để ý đến hắn, quay người liền trước mặt của hướng về sau xe ngựa đi đến. Cố Lý có chút âm dương quái khí nói, có ít người a, dài ba con mắt đều vô dụng. Thật là ngu xuẩn thấu. Ngươi nói ai? Kẻ nào ngu xuẩn thì nói kẻ nào. Mọi người cãi nhau ầm ĩ trên mặt đất phía sau xe ngựa. Những cái kia cũng là đồng bọn của ngươi. Mỹ công tử ở phía sau Đường Tam thả một cái mềm mại đệm dựa, ở sau lưng Đường Tam đã từ chết lặng chuyển thành kịch liệt đau nhức, không dám hướng về sau dựa vào, chỉ có thể đỡ lấy chỗ ngồi bên cạnh nắm tay, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng. Đúng vậy. Cũng là đồng bọn của ta. Đường Tam thấp giọng nói ra. Mỹ công tử nhìn xem cái trán hắn chảy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, nói, ngươi đừng nói trước rồi. Ừm. Đường Tam đáp ứng một tiếng, khép kín hai mắt, vận chuyển huyền thiên công, bằng vào huyền thiên công năng lượng vững chắc bẻ gãy xương sườn, điều chỉnh bị thương huyết mạch, để cho thương thế phát triển chiều hướng tốt. Trên thực tế, hắn thụ thương tổn thương không chỉ là xương sườn, còn có nội tạng. Lúc đầu hôm qua bị thương liền không có hoàn toàn tốt, hôm nay càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước một kích kia, hắn thật là không giữ lại chút nào bộc phát. Chỉ có như vậy, mới có thể khắc địch chế thắng. Thương thế của đối phương nghiêm trọng, hắn bị thương đồng dạng không nhẹ. Nếu như không phải sư hổ kim cương hộ thể tác dụng cực mạnh, bản thân có phi thường cường đại lực đẩy, hắn chỉ sợ cũng phải giống đối thủ như thế hôn mê bất tỉnh rồi. Coi như như thế, hắn lúc này cũng là ngũ tạng lệch vị trí, trong cơ thể tự như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chỉ có thể bằng vào huyền thiên công điểm một chút đi điều chỉnh ngũ tạng, để bọn chúng trục quy vị, sẽ chậm chậm điều tức. Thương thế như vậy, nếu như là dưới tình huống bình thường, coi như vốn có nồng đậm thiên địa linh khí tổ đình, không có một tuần trở lên thời gian cũng là không có khả năng khôi phục. Nhưng đã như thế lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương cho hắn cái hộp kia lúc sau đã nói, bằng vào đồ vật bên trong có thể không ảnh hưởng phía sau tranh tài, vậy hắn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Trên xe ngựa không phải trị liệu địa phương, trước trở về rồi hãy nói. Trước lúc này, hắn muốn trước đem thân thể điều chỉnh tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải lo lắng không gian truyền tống sẽ khiên động vết thương, Mỹ công tử liền trực tiếp mang theo hắn truyền tống về đi. May mắn khách sạn khoảng cách tổ đình đại quảng trường không tính quá xa, hay là ngồi xe ngựa càng thêm ổn thỏa. Xe ngựa bình ổn chạy đến Bạch Hổ khách sạn cửa, mọi người nhao nhao xuống xe ngựa, Mỹ công tử cẩn thận vịn Đường Tam xuống xe. Trên người Đường Tam quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dọc theo con đường này điều chỉnh năm tháng cùng xương sườn, mang tới đau đớn quả thực không nhẹ. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, liên tục mặt nạ trên mặt đều nhiều hơn một tầng hơi nước. Ngươi trở về đi. Ta có mọi người chiếu cố, không có vấn đề. Đường Tam ở cửa tửu điếm nói với Mỹ công tử. Hắn đương nhiên hy vọng Mỹ công tử chiếu cố chính mình, nhưng vấn đề là, hắn không xác định chính mình về sau chữa thương sẽ là trạng thái gì. Nếu là không cẩn thận rơi mất mặt nạ, vậy coi như muốn xuyên bang. Chí ít tạm thời hắn còn không thể để cho Mỹ công tử biết chính mình chính là Đường Tam. Mỹ công tử nhìn hắn, lại nhìn những người khác, nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi tốt chữa thương, có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ. Ừm, tốt. Ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt. Đưa mắt nhìn Mỹ công tử ly khai, Đường Tam mới Độc Bạch nâng đỡ hạ đi vào quán rượu. Nói trắng thấp giọng nói, thật xinh đẹp cô nương, đây là Khổng Tước Yêu tộc cái kia. Hắn là nghe Đường Tam nhắc qua Mỹ công tử đấy. Muốn, đúng vậy. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, cũng là chính chúng ta người. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hắn nói, nàng là cứu thục chúng ta tổ chức Lam cấp cứu thục, nữ nhi của Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước yêu tộc đời tiếp theo tộc trưởng, cũng là trước mắt tổ chức chúng ta là quan trọng nhất tồn tại một trong. Nói câu nói này thời điểm, hắn dùng thần thức bao lấy mọi người không gian chung quanh. Vừa rồi Mỹ công tử ở, Đường Tam không có xưng hô Trương Hạo Hiên vì lão sư, chính là sợ thân phận của mình bại lộ, đây cũng là hắn để cho Mỹ công tử về trước đi trọng yếu nguyên nhân. Lam cấp cứu thục. Nghe được cái này danh từ, sắc mặt của mọi người không khỏi cũng thay đổi, huống chi còn có mặt sau câu kia Khổng Tước yêu tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Cái này thật là đáng sợ. Nàng là nhân loại sao? Làm sao? Luôn luôn trầm ổn, Vũ Băng Kỷ cũng không khỏi toát ra vẻ chấn kinh. Cái này nói rất dài dòng rồi. Dù sao các ngươi nhớ kỹ, chúng ta ở Gia Lý Thành tất cả tổ chức cứu thuộc thành viên, tương lai đều muốn vì nàng phục vụ, phụ tá nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc thậm chí Gia Lý Thành. Đây là tổ chức lớn nhất từ trước tới nay cũng là trọng yếu nhất hành động. Đến lúc đó trong tổ chức cường giả cũng sẽ tới. Hiện tại nói cho các ngươi biết, là bởi vì cái này thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài. Nói xong, mọi người lên lầu, trước đưa Đường Tam trở lại gian phòng của hắn. Ta còn tưởng rằng là tiểu đường thích người ta đại mỹ nữ đâu, không nghĩ tới là cứu thuộc chúng ta đảm nhiệm tử. Độc Bạch đóng cửa lại, giật mình nói ra. Đường Tam không giải thích, để cho hắn đỡ sống lưng mình tới trong phòng tu luyện. Trương Hạo Hiên đựng lông mày nói, bị thương nghiêm trọng, phía sau tranh tài cũng không cần tham gia. Đường Tam nói, nhìn tình huống đi. Ta trước chữa thương, nhìn xem có thể hay không mau mau khôi phục. Người thi đấu hắn là có thể từ bỏ, nhưng hai người thi đấu hắn nhất định phải làm bạn Mỹ công tử đi xuống. Vì mau chóng chữa cho tốt tổn thương, liền xem như vận dụng thần trí của mình cũng không có biện pháp. Tốt, vậy chính ngươi chữa thương, có cần liền gọi chúng ta. Trương Hạo Hiên mang theo những người khác rời đi. Liên quan tới Mỹ công tử kế thừa vương vị sự tình hắn còn cần bàn giao những người khác một chút. Hắn sở dĩ lựa chọn bây giờ nói ra đến, đúng là bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Vương rất có thể không còn sống lâu nữa. Càng quan trọng hơn là, những người tuổi trẻ này trưởng thành tốc độ rất nhanh, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đã trải qua sơ bộ có giới người chuyện này tư cách. Tương lai tất cả mọi người muốn ủng hộ Mỹ công tử, hiện tại đem đại thể tình huống nói cho bọn hắn 10 phần có cần phải. Chương 517, Linh Đan hiếm thấy. Dẫn động tu luyện thất linh khí, để cho linh khí tác quấn ở thân thể của mình chung quanh, Đường Tam lúc này mới đem Khổng Tước Đại Yêu Vương cho cái hộp kia lấy ra ngoài. Hộp mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang cùng không gian ba động, hiển nhiên đồ vật bên trong là bị không gian chi lực ngăn cách đấy, cho nên mới không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục một chút, lúc này mới cẩn thận đem hộp mở ra. Cùng lúc đem cái kia phần không gian chi lực xóa đi. Lập tức, một lành lạnh khí tức trào lên ra, trong cả phòng tu luyện nhiệt độ cũng tùy theo giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy trong hộp đặt vào hai cái trong suốt sáng long lanh, toàn thân trắng như tuyết dược hoàng. Cái này nhìn qua giống hai viên bảo thạch, bản thân là màu tuyết trắng đấy, bên trong mơ hồ có sương mù lưu chuyển. Lấy Đường Tam đối với dược lý biết rõ, hắn vậy mà cũng vô pháp phán đoán đây là từ loại thuốc nào luyện chế mà thành. Rất hiển nhiên, hẳn là trên cái thế giới này chỉ mới có thực vật. Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn, cẩn thận quan sát, thấy cũng chỉ có mây mù quấn. Bất quá ở vận dụng số mệnh lực lượng quan sát về sau, hắn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, hiển nhiên thứ này đối với hắn nhất định là không có chỗ xấu đấy. Hắn dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cầm bốc lên một cái dơ lên trước mặt mình, chừng lớn chừng hột đào dược hoàn tản ra mùi thơm nhát, thấm lòng người bài. Đường Tam đem dược hoàng để vào trong miệng, lập tức toàn thân giật mình, một cổ lạnh lẽo khí lưu trong nháy mắt chui vào yết hầu, ngay sau đó truyền khắp toàn thân. Đường Tam chỉ cảm giác được thân thể của mình phản phất ngay lúc này cũng bị đông cứng như vậy, đó là từng cái loại liên tục tinh thần lực cũng tùy theo trở nên chậm chạp cảm giác. Đường Tam cả người tựa hồ tại thời khắc này biến thành băng điêu. Nhưng là... liền tiếp theo một cái chớp mắt, từ hắn đang điền chỗ sâu... cũng chính là huyết mạch lạc ấn vị trí, một chút nóng rực năng lượng giống như là trong nháy mắt bị nhen lửa, ngay sau đó hướng toàn thân cơ duyên. Nóng rực năng lượng những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, toàn thân hắn huyết mạch giống như là tỏa sáng sinh cơ một, bị nhen lửa rồi. cái cảm giác nóng rực kia, dần dần biến thành cảm giác ủi thiếp, hết sức thoải mái. Huyết mạch trong cơ thể ngay lúc này tự hồ tràn đầy đến cực hạn, đứt gãy xương cốt đang nhanh chóng khép lại, lệch vị trí ngũ tạng đang dẫn máu thôi thúc dưới cũng bay nhanh trở về vị trí cũ. Toàn thân hắn khí huyết tựa như đại giang đại hà bình thường lao nhanh mãnh liệt, trong đan điền tất cả huyết mạch lạc ấn tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu, tự hồ có một năng lực đặc thù ở gột rửa lấy bọn chúng, từng cái huyết mạch lạc ấn đều đang bị lặng yên chiết xuất. Đường Tam tăng lên tới cửu giai không lâu tu vi cũng nhanh chóng vững chắc, toàn thân đều có loại không nói ra được khoan khoái cảm giác. Thương thế cơ hồ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, hắn tình trạng hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Khí huyết thuần hóa, liên tục tinh thần chi hải cũng tùy theo sôi trào. Thần thức ở trong đó không ổn định ba động, bởi vì có càng nhiều tinh thần lực tại hướng thần thức chuyển hóa. Đường Tam lúc này nội tâm là khiếp sợ, mặc dù hắn đã sớm đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình nhất định là đồ tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ tốt đến loại trình độ này. Cuối cùng là dạng gì bảo vật? Vậy mà có thể làm cho chính mình một chút liền khôi phục, thậm chí đạt tới như vậy trạng thái. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung, tuyệt đối là thần vật cấp độ đấy, nó trần quý trình độ tuyệt đối không thua kém một kiện phổ thông thần khí. Khổng Tước Yêu tộc thật là nội tình thâm hậu. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, đan dược này đối với thần cấp trở xuống người là có tác dụng cực lớn đấy, nhưng đối với thần cấp trở lên người tác dụng hẳn là sẽ bị yếu rất nhiều. Mà đối với hắn hiện tại mà nói, vừa vặn dùng được. Đi qua ba cái chu thiên điều tức, dược lực mới từng bước ổn định lại. Thương thế của Đường Tam đã hết bệnh dưa, xương cốt cũng ở đây khép lại, theo chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất 2 giờ thân thể của hắn liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Tam không dám buông lỏng. Đan dược tốt như vậy tuyệt không thể có nửa điểm lãng phí, hắn dứt khoát một mực thôi động huyền thiên công vận chuyển, hấp thu dược lực, dần dần tiến người vật ngã lưỡng vong trạng thái. Người định trạng thái dưới hắn dần dần đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Đúng lúc này, ở Đường Tam trong đan điền, hào quang có chút lóe lên, một cái thân ảnh kiều tiểu lặng yên xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Nàng nhìn qua là tiểu cô nương, dáng dấp phấn trang ngọc trác, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, hết sức đáng yêu, một đôi giống như thủy tinh đôi mắt trong suốt sáng long lanh. Trong suốt được phản phất có thể chiếu rọi linh hồn của con người. Nàng vừa xuất hiện, cái mũi nhỏ liền không ngừng mà co rút lấy, tựa hồ tại nghe cái gì. Rất nhanh, nàng nhãn tình sáng lên, thấy được trên đất chiếc hộp màu bạc. Nàng đưa tay đem hộp mở ra, nhìn thấy bên trong có một viên thuốc, nàng nháy nháy mắt, hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đem đan dược bắt lại, trực tiếp đút vào trong miệng mình. Nàng còn nhỏ, dược hoàng lại có chút lớn, nuốt miệng người bên trong về sau, quai hàm lập tức phồng lên. Nàng chớp chớp hai mắt thật to, có chút phí sức đem đan dược nuốt xuống đi. Ở nơi này từng cái khác. Nàng toàn thân làn da tùy theo trở nên trong suốt sáng long lanh, càng thêm kỳ dị chính là, nàng nhỏ thân thể chậm rãi giãn ra, ở trong thời gian rất ngắn liền trưởng thành một chút. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần hoang mang, nhìn nhìn hai tay của mình, nhìn lại một chút bên người Đường Tam, đáy mắt mơ hồ có quần sáng chớp động, tự hồ nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Đường Tam bên cạnh, trên mặt của hắn bẹp, hôn một cái, sau đó trên thân hào quang lóe lên, hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong đan điện của Đường Tam, biến mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Đường Tam từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Hắn dùng sức mở rộng thân thể một cái, lập tức, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp, đôm đốp, âm thanh, trong cơ thể khí huyết lao nhanh lưu chuyển. Hết sức thoải mái, phản phất tại trong giây lát này, cả người cũng trở nên thông thấu rồi. Đường Tam tất cả tổn thương đã ung thư ý, tu vi cũng là tiến thêm bước. Càng quan trọng hơn là, hắn trong đan điền những cái kia huyết mạch nghiên cứu ấn cũng rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ, hai bên quan hệ trong đó tự hồ cũng càng hòa hài. Gọi. Xuất hiện ba phát hiện. Cái kia một mực ngủ say tại chính mình trong đan điền. Đại biểu cho tinh tinh trình độ lạc ấn rõ ràng so trước đó sáng không ít, thu phát lấy hào quang ống ánh. Cách đó không xa có âm dương nhị khí chiếm cứ làm rất hoàng lạc ấn ánh sáng đều bị nó hào quang che giấu. Mấy cái kia còn không có bị Đường Tam hấp thu huyết mạch lạc ấn tựa hồ cũng nhận tẩy lễ, cũng trầm tĩnh đợi trong đan điền. cái này đều là đồ tốt, Phong Long Lạc Ấn, Bỉ Mông Cự Phổ Lạc Ấn, còn có Hoàng Kim Mãnh Mã Lạc Ấn, tam đại nhất cấp huyết mạch. Nếu như Đường Tam có thể đem cái này ba cái cấp một huyết mạch tất cả đều hấp thu, thực lực khẳng định còn có một lần bay vọt. Đương nhiên, làm thế nào sắp xếp tổ hợp, làm thế nào hấp thu, còn là một vấn đề. Hắn cần đầy đủ thời gian cùng thân thể mạnh hơn năng lực chịu đựng mới có thể cân nhắc những thứ này. Hôm qua, nhạc phụ cho mình đấy, thật là đồ tốt. Đáng tiếc, mình bây giờ tu vi xa xa không đủ, bằng không, thật sự có thể cân nhắc cứu hắn từng cái tính mệnh. Khổng tước đại yêu vương thiêu đốt là sinh mệnh bản nguyên, trừ khi Đường Tam có thể đang mới thành là thần vương, dẫn động tiên linh chi khí mới có đem hắn cứu trở lại khả năng tới. Ngày hôm qua dược hoàng tuy tốt, nhưng cũng không có loại tác dụng này. Dược hoàng, à, dược hoàng của ta thì sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên phát hiện, trước người mình cái kia rất sắc hộp là mở ra đấy, mà bên trong còn lại viên thuốc đã bạc vô âm tính, không thấy bóng dáng. Chương 518, đi nơi nào? Nguyên bản mừng rỡ lập tức bị mồ hôi lạnh thay thế, đây chính là trân bảo hiếm thấy. Chính mình chỉ ăn một cái liền có hiệu quả tốt như vậy, cái kia khác mai đi nơi nào? Chẳng lẽ là có người tiếng người ở đây, đem nó cầm đi? Có thể coi là chính mình lúc trước là chiều sâu minh tưởng, cũng không có khả năng điểm ấy tính cảnh giác đều không có, bị người mò tới bên cạnh cũng không biết đi. Không có khả năng. Nếu có ngoại nhân xông người, chính mình thần thức cùng linh tê thiên nhãn nhất định sẽ phát hiện không ổn nhưng là, dược hoàng xác thực chính là không có. Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói, nó còn có thể tự mình chạy? Hoặc là tiêu tán? Nguyên bản hảo tâm tình lập tức tán đi hơn phân nửa, sắc mặt Đường Tam trở nên có chút khó coi. Hắn thật sâu hối hận, vì cái gì hôm qua không tại phục dụng cái thứ nhất về sau liền đem còn lại thu lại, nếu như đem thu nhập chính mình không gian trữ vật bên trong, liền sẽ không có chuyện như vậy. Việc này còn không có cách nào đối ngoại nói, chỉ có thể có khổ tự mình biết. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm Khổng Tước đại yêu vương, nói ngươi cho dược hoàng chính mình chạy từng cái mai, lại bù cho ta một cái, hay sao? Viên thuốc này tác dụng to lớn. Một cái cơ hồ có thể cứu một cái mạng. Bị thương nặng người phục dụng một cái trong thời gian ngắn là có thể trị càn, có tái tạo lại toàn thân công hiệu. Khổng Tước đại yêu vương cho mình hai cái, hẳn là để cho mình lưu lại một mai, ở về sau trong trận đấu bị thương lần nữa thời điểm sử dụng, không nghĩ tới cứ như vậy không thấy. Chuyện này là sao? Đường Tam trong nội tâm phiền muộn, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thầm than một tiếng, trước như vậy đi. Sắc trời đã sáng rõ, hôm nay hắn còn có người thi đấu, mặc dù đã có thân thể đã chuyển tốt, tranh tài đương nhiên muốn tiếp tục tham gia. Với lại, hôm nay trận đấu này, chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ, như vậy là hắn có thể đủ từ tiểu tổ ra biên, tiến vào cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu, từ mà tiến vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết liền bắt đầu có phần thưởng. Thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng càng tốt. Hiện tại, hắn, Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều là tiểu tổ ra biên kém Lâm Môn một cước. Mỹ Công Tử còn cần thắng hai trận đấu, hắn và Đại Miêu đều là chỉ cần lại thắng một trận liền có thể tấn cấp trận chung kết. Đơn giản rửa mặt, thay quần áo khác, Đường Tam ngay lập tức ra gian phòng. Tiến về nhà hàng dùng cơm. Đồng bạn đều không ở, cũng đã ăn sáng xong rời đi. Bọn hắn buổi sáng khẳng định vẫn là muốn đi xem thi đấu đấy, đoán chừng là nhận là thương thế của mình quá nặng không khả năng tiếp tục dự thi rồi, cho nên cũng không có gọi mình. Dược hoàng của ta. Lại nghĩ tới cái kia khí tức lãnh liệt rồi, đến mức cái này bỗng nhiên bữa sáng Đường Tam cũng ăn đến có chút vô vị. Nhưng hắn làm người ba đời, tâm tính trầm ổn, ở ngắn ngủi phiền muộn về sau, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn thẳng đến tổ đình đại quảng trường. Các tiểu tổ cơ hồ cũng chỉ còn lại cuối cùng một hai trận tranh tài. Cho nên Đường Tam mặc dù là tổ thứ ba đấy, nhưng ở có ba cái tình huống của đài tranh tài dưới, hắn rất có thể ở vòng thứ hai thậm chí là vòng thứ nhất liền muốn trèo lên. May mắn, thời gian còn không muộn. Các loại Đường Tam mét đến tổ đình đại quảng trường, hôm nay tranh tài vừa muốn bắt đầu. Chính như hắn dự đoán như thế, mặc dù cái khác tổ có còn có ba tên người dự thi, nhưng hôm nay mỗi tổ đều chỉ có một trận đấu, chỗ để làm tổ ba người dự thi, hắn thứ một vòng liền muốn lên trận rồi. chỉ có đến trận chung kết giai đoạn, ba cái sân thi đấu mới lại biến thành cái. Đường Tam là cái cuối cùng đến. Hắn chậm một chút nữa, liền bị tuyên bố bỏ thi đấu rồi. Vội vã xông vào sân bãi, vội vã trên mặt đất đài tranh tài, hắn thậm chí cũng không kịp liên lạc một chút Mỹ công tử cùng đồng bạn. Khi hắn leo lên đài tranh tài một cái chớp mắt kia, toàn trường lập tức, một mảnh bi như thế. Rất hiển nhiên, nhìn qua hôm qua hai người thi đấu người xem cũng không nghĩ tới, hôm nay Đường Tam lại còn có thể tới dự thi. Đối thủ cũng là một đồng dạng, khi hắn nhìn thấy Đường Tam mặc dù có chút cấp thiết, nhưng thần hoàng khí túc xuất hiện tại chính mình đối diện thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là người yêu quái tộc tuyển thủ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, rõ ràng là lúc trước trong trận đấu bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Đối phương thân hình cao lớn, mong đợi thân tản ra hung hãn khí tức, nhưng không biết vì cái gì, Đường Tam nhìn về phía hắn thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra hắn có mấy phần sắc lệ bên trong thôi cảm giác. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài cũng mặc kệ tuyển thủ lúc này là tâm tình gì, trực tiếp liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Không do dự, phía sau Đường Tam kim quang lóe lên, một đôi hoàn hảo không chút tổn hại kim sĩ đã giãn ra, kéo theo lấy thân thể của hắn bay lên không. Kim bằng biến đã bại lộ, cái kia liền không có cái gì già che đậy cần thiết. Kim bằng trở thành tốc độ tăng thêm Đường Tam chính mình phi hành kỹ xảo, lại phối hợp sư hổ kim cương bá đạo, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể làm cho hắn có siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ công kích, là hắn đối kháng đối thủ phương thức tốt nhất. Nhưng là, ngay tại Đường Tam chuẩn bị triển khai không tập thời điểm, đối thủ chủ động lui lại một bước, lớn tiếng kêu lên, ta nhận thua. Thăng nhập không bên trong Đường Tam mặt lộ ra chậm vẻ không sai, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hai cánh mở ra, để cho chính mình lơ lửng ở sự tình giữa không trung, trên mặt am hiểu xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, vận khí của mình rốt cuộc tốt rồi nha. Đường Tam ở trong thời gian ngắn ngủi liền đã minh bạch là đối thủ nào sẽ nhận thua. Bọn hắn tổ này thực lực tổng hợp là tương đối mạnh, có hoàng kim mảnh mã, liệt dương hoa tinh, bỉ mông cự thú, mấy cái này, cái nào đều là ra biên lôi cuốn tuyển thủ. Nhưng là, bọn hắn cũng vận khí phi thường không tốt gặp Đường Tam, hoặc nói là Đường Tam vận khí thật không tốt mới gặp bọn hắn. Đường Tam bên này không ngừng cùng cường giả đối chiến. Khác một bên, tiểu tổ những tuyển thủ khác ở giữa cái kia chính là gà quay lẫn nhau mổ rồi. Người trước mặt này xuất hiện ở đây, nhất định là chiến thắng mấy tên đối thủ, nhưng cùng Đường Tam chiến đấu kịch liệt độ so sánh, đơn giản không phải cùng một cái cấp bậc, hắn cũng căn bản không thể cùng Đường Tam phía trước ba trận đối thủ so sánh. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam hoàn hảo không chút tổn hại thi triển xuất hiện kim bằng biến, lại cân nhắc đến thương thế của mình không tốt, chỉ nếu không muốn chết, ngoại trừ nhận thua liền không có lựa chọn khác rồi. Đường Tam cũng không phải nhân từ nương tay người. Ở phía trước mấy trận đấu ở bên trong, thậm chí đánh chết thì quan ngạc. Tên này tuyển thủ hôm nay dám lên đài tranh tài, là cho rằng Đường Tam hôm qua bị thương nặng, rất có thể hôm nay sẽ buông tha cho tranh tài. Đường Tam từ bỏ tranh tài, hắn chẳng phải thuận lý thành chương tiến người cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu sao? Đây tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ liền sẽ dẫn tới hoàng giả ưu ái rồi. Đường Tam phía trước mấy vòng liền đã bị hoàng giả sứ giả theo dõi, mà tên này đối thủ mặc dù khoảng cách tấn cấp chỉ có cách xa một bước, nhưng bởi vì lúc trước đối mặt đối thủ cũng không mạnh. Cho nên một mực không có nhận đến cái gì chú ý, nhưng là, vận khí cuối cùng sẽ không thẳng nương theo lấy hắn. Mắt nhìn đối thủ của mình vẫn thực lực kinh người, giống như là căn bản không có nhận qua tổn thương. Hắn nơi nào còn dám trong lòng còn có may mắn, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tổ 666 chiến thắng, chúc mừng tên này tuyển thủ tiến vào cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu. Trọng tài tuyên bố Đường Tam đạt được thắng lợi, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn thành lần này tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu một trong. Đây đã là đứng tại tổ đình thần cấp phía dưới đỉnh phong vị trí. Cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu ai có thể đoạt giải quán quân? Là ai cũng không nói chắc được sự tình. Đến cấp độ này, chủng quần khắc chế, tính ngẫu nhiên, tranh tài kinh nghiệm các loại nhân tố cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài. Còn có mỗi người dự thi ở phía trước trong trận đấu tích lũy tổn thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài trạng thái. Có thể tiến người top 16, liền đã coi như là chứng minh sự cường đại của mình, là chân chính sẽ bị tổ đình chú ý tồn tại. mặc dùng ba lấy thân phận nhân loại tiến vào trước kỳ đại danh, cái này ở gánh đình tinh anh thi đấu trong lịch sử. Còn là lần đầu tiên. Nhân loại thế nhưng phụ thuộc chủng quân. Nhưng là, đã đến cái này từng cái bước, kẻ nào cũng sẽ không đi phá hư tính công bình của trận đấu, nhất là ở lỗ thành đại yêu vương đã tự mình biểu thị cái này là mình tình huống của gia thần hạ. Mà tới được phía sau trận chung kết giai đoạn, các hoàng giả là sẽ đích thân đến xem thi đấu đấy. Chương 519, Ám Ma Quân Chủ. Thu hồi cánh, chậm rãi rơi xuống, Đường Tam thật dài thở một hơi. Ở cá nhân thi đấu tiến người 16 người đứng đầu, hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đằng sau nếu như Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử cũng đều có thể đi vào top 16, vậy bọn hắn liền chiếm cứ ba cái danh ngạch 16 người đứng đầu. Trận chung kết giai đoạn rút thăm nếu như đụng phải bọn hắn, Đường Tam lựa chọn nhận thua, liền sẽ cho bọn hắn tranh thủ đến quý giá thời gian nghỉ ngơi, cùng lúc tiến thêm một bước. Tốt nhất tình huống trước tiên là đừng rút đến bọn hắn. Đường Tam giúp bọn hắn đánh bại một đến hai cái tuyển thủ, sau đó ở hạng cao hơn gặp lại sư. Lúc này tiến người top 16, Đường Tam cơ sở nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Về phần Đại Miêu, chỉ cần có thể giết người top 16, cũng đủ để được sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc coi trọng. Đi qua trước mặt tranh tài, Đại Miêu đã thu được mấy cái hoàng giả sứ giả chú ý, nhưng hắn cũng lấy chính mình muốn tập trung tinh lực dự thi làm lý do, không có cùng đối phương giao lưu. Đây cũng là Đường Tam cho đề nghị của hắn. Chân chính sẽ dành cho Đại Miêu toàn lực ủng hộ đấy, vẫn là chính hắn chủng quân. Mặc dù sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc lúc trước đem sư hổ tộc trục xuất khỏi tộc, nhưng Đại Miêu hiện tại hướng bọn hắn đã chứng minh sư hổ tộc huyết mạch là cường đại, chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, liền minh bạch phải nên làm như thế nào. Một khi Đại Miêu giết người 16 người đứng đầu, tiến người trận chung kết, vậy liền đầy đủ chứng minh tiềm năng của mình. Đây là sư tộc cùng hổ tộc bao nhiêu năm đều không có làm được sự tình. Đến lúc đó, hoàng kim sư tử tộc chui này thí thần kiếm không phải hắn anh thuộc, với lại, hắn còn cũng tìm được sư yêu tộc toàn lực ủng hộ. Về phần Mỹ công tử, chỉ là tiếng người 16 người đứng đầu hẳn là không đủ. Đường Tam cùng Đại Miêu cũng có thể nói là lần tranh tài này hắc mã, nhưng là, Mỹ công tử không phải. Nàng là Khổng Tĩnh yêu tộc đích truyền huyết mạch, chân chính nhất cấp huyết mạch. Bất luận cái gì nắm giữ cấp một huyết mạch tuyển thủ giết người 16 người đứng đầu đều là tình huống bình thường, nàng cần đi được càng xa mới được. Nàng muốn chứng minh không phải mình, mà là muốn chứng minh chính mình có năng lực, trở thành người thừa kế của Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, còn muốn chứng minh chính mình phòng thủ được Gia Lý Thành mới được. Hạ đài tranh tài, Đường Tam đối diện lại đụng phải đang chuẩn bị lên đài Đại Miêu. Ba vị trí đầu trận đấu là 1, 2, 3 tổ. Như vậy tiếp xuống 3 trận dĩ nhiên chính là 4, 5, 6 tổ rồi. Đường Tam đi hướng Đại Miêu, nâng tay phải lên, Đại Miêu đồng dạng đưa tay cùng hắn vỗ tay. Trận chung kết chờ ta. Ánh mắt Đại Miêu sáng rực nói, trên người hắn chiến ý đã tăng lên tới đỉnh điểm, cố lên. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là dùng sức nắm dưới tay của Đại Miêu. Hai người gặp thoáng qua, Đường Tam trở lại đợi chiến khu. Mỹ công tử đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy hắn. Chủ động tiến lên đón. Cũng xong chưa? Nàng mỉm cười hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, hoàn hảo không chút tổn hại. Mỹ công tử cười nói, ta cũng không nghĩ tới cha thân sẽ hào phóng như vậy, vậy mà cho ngươi thiên linh đan. Vật này là Khổng Tước yêu tộc bí chế đấy, chuyên môn cho thần cấp trở xuống cường giả sử dụng. Nghe nói chỉ cần có một hơi cũng có thể trị hết. Thiên linh đan mặc dù là cho thần cấp trở xuống người dùng đấy, nhưng thời gian trước vẫn là bị về lại thần vật phạm trù. Phụ thân nói hắn cho 20 mai, theo ta được biết, cả một tộc trong cũng liền còn thừa mười mấy mai mà thôi. Làm mất đi một cái. Đường Tam thầm cười khổ. Biết ngươi hôm nay đối thủ là người nào không? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, biết, rất mạnh đấy. Là tinh quái tộc cường giả. Bất quá ta có nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Đường Tam có chút cười, hôm qua nhìn thấy thần khí của ngươi, ta liền biết ngươi không có vấn đề. Bất quá phía sau ngươi còn có trận cá nhân thi đấu, có chút vất vả. Không có việc gì, trận chung kết lúc trước có từng cái ngày thời gian nghỉ ngơi. Huống chi, thiên linh đan ta cũng có. Mỹ công tử ở trước mặt hắn, rốt cuộc không giống lúc trước lạnh như vậy nghiêm mặt rồi. Nhìn xem nụ cười của nàng, Đường Tam Tâm cũng mềm nhũn, nhìn không được nhắc nhở, vậy cũng phải cẩn thận, không thể thụ thương. Lúc này, Đại Miêu đã leo lên đài tranh tài. Cùng lúc đầu đến dự thi thời điểm không người nào hỏi thăm, so sánh, bây giờ Đại Miêu đã thông qua tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc trở nên nhỏ được người yêu mến rồi. Hắn chỗ nhóm này tương đối mà nói thực lực tổng hợp yếu kém, không có Đường Tam cái kia một tổ lợi hại như vậy, nhưng cũng không thiếu cường giả. Mỗi khi trước mặt hắn đối với cường địch thời điểm, hắn luôn có thể lấy cường thế tư thái đem đối phương đánh bại. Với lại hắn không chỉ là thể hiện rồi thực lực, còn có lừa dối tổn thương chiến thuật, đem hữu dũng hữu mưu chỉnh thể năng lực bày ra, đưa tới nhiều mặt chú ý. Bất quá, cho tới bây giờ, sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc còn không có tìm hắn, ở trong đó tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Đã có sư yêu tộc cùng bên trong hổ yêu tộc bộ nguyên nhân, cũng có hai tộc ở giữa vấn đề, đương nhiên, quan trọng nhất là, trước mắt Đại Miêu còn không có tiếng người trận chung kết. Chỉ có ở tiểu tổ ra biên, mới có thể chân chính chứng minh thực lực của mình, mà bây giờ hắn đối mặt trận đấu này. Chính là quan hệ đến hắn có thể hay không tiến người trận chung kết trọng yếu quyết đấu. Đại Miêu từng tại Gia Lý thành đại đấu thú trường chiến đấu nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, càng là đến nơi này loại thời điểm mấu chốt, hắn lộ ra càng phát ra trầm tĩnh. Hắn một quan lãnh lệ đi bên trên đài tranh tài, vô hình lực áp bách một cách tự nhiên phát ra. Nương theo lấy một từng tràng chiến đấu, Đại Miêu sư hổ biến vận dụng được càng ngày càng nhân quen, mà hắn đối với sư hổ biến cũng có toàn hiểu mới. Sư hổ biến lớn nhất đặc tính liền là đồng thời có sư yêu tộc cùng năng lực hổ yêu tộc. Với lại có thể đem cả hai dung hợp lẫn nhau, làm cho hỗ trợ lẫn nhau. Giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột về sau, đây tuyệt đối là một loại làm cho trên người sư hổ tộc cái kia hai đại huyết mạch tùy theo thăng hoa cường đại huyết mạch chi lực. Lúc này, đối thủ của Đại Miêu cũng đã lên đài, là một gã yêu quái tộc tuyển thủ. Cá nhân thi đấu tiến hành đến hiện ở giai đoạn này, tương đối mà nói, yêu quái tộc ở trên đài tranh tài sức chiến đấu vẫn là muốn so tinh quái tộc càng tính toán hơn đấy. Cái này từ các tộc còn lại tranh tài tuyển thủ số lượng liền có thể nhìn ra. Trước mắt còn lưu tại đấu trường bên trên chọn trong tay. Ước chừng có bảy thành cũng đến từ yêu quái tộc. Hai đại chủng quần ở phương diện này đối kháng, vẫn luôn là yêu quái tộc chiếm thượng phong, đây cũng là vì cái gì tổ đình người chủ trì vẫn luôn là yêu quái tộc hoàng giả. Bọn họ đều là thông qua lớn như vậy thi đấu trổ hết tài năng, chứng minh qua thực lực bản thân đấy. Đối diện yêu quái tộc cường giả toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, khi hắn lên đài một cái chớp mắt kia, toàn bộ trên đài tranh tài tia sáng phản phất đều bị hắn thôn phệ, một mảnh lờ mờ. Trước mặt Đại Miêu đúng đối thủ này, đến từ một loại biến dị yêu quái tộc. Được gọi là ám ma quân chủ. Đây là một cái tộc nhân số lượng cực ít, lúc nào cũng có thể diệt tuyệt chủng quần, là ở cực nó tình huống đặc thù hạ đản sinh loại biến dị bầy. Bản thân ám ma quân chủ có lang yêu tộc huyết mạch, lại không phải thuần chính lang yêu tộc, lại hỗn hợp cái khác cường đại chủng quần huyết mạch. Bọn hắn hỗn hợp sau huyết mạch nhận lấy đen năng lượng hắc ám xâm nhập, từ đó để cho đồng dạng tồn tại mãnh liệt xung đột huyết mạch quỷ dị dung hợp, tạo thành như bây giờ đặc thù huyết mạch. Bộ dáng của hắn nhìn qua có điểm giống người, thân cao ở chừng ba thước. Làn da ngăm đen, lại mọc ra một viên dữ tợn đầu sói, con mắt là màu đỏ tươi đấy, mái tóc màu tím đen tựa như lông bờm bình thường từ trên đầu một mực kéo dài đến lưng. Hắn ở trần, lộ ra tráng kiện bắp thịt. Trên thân còn có một tầng tự như lân phiến lớp biểu bì. Ám ma quân chủ huyết mạch cường độ đến tột cùng là cấp 1 hay là 2 cấp 2 cái này không đồng nhất nhất định, bởi vì biến dị huyết mạch là không ổn định đấy, có ám ma quân chủ là cấp 1 huyết mạch, có thì là cấp huyết mạch. Quân thể này tộc nhân số lượng thậm chí so sư hổ tộc càng ít, bọn hắn nhất là yêu thích săn giết những cái kia yêu quái cường đại tộc. Bởi vì bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, chỉ có thôn phệ huyết mạch cường đại mới có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, quần thể này cừu địch vô số. Nhưng bọn hắn vẫn không có diệt vong, bởi vậy có thể thấy được, ám ma quân chủ bộ tộc này sức chiến đấu cường hãn cỡ nào. Bọn hắn không sợ tử vong, giỏi về nghe giết, cực kỳ hung hãn. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 520, Ma. Lúc trước cái này đối thủ của ám ma quân chủ bên trong, có ba cái đều đã bị hắn xé nát, hắn thậm chí ở trên đài tranh tài liền cắn nuốt. Nếu như không phải Tổ Đình cho rằng có đối thủ như vậy tồn tại sẽ kích thích các tộc tuổi trẻ cường giả tiến bộ, đã sớm đối với ám ma quân chủ tộc xuất thủ. Nhưng ám ma quân chủ tộc phía trước đến dự thi lúc trước, cũng là được Tổ Đình cam đoan, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho phép bọn hắn an toàn ly khai, bọn hắn mới đến dự thi đấy. Đại Miêu đánh chết đối thủ cũng có hai cái. Cho nên, hôm nay bọn hắn trận này quyết định ra biên danh ngạch quyết đấu. Cũng là càng nhận chú ý đấy. Ai có thể chiến thắng đối phương, liền đã tập trung vào tổ này ra biên danh ngạch. Lúc trước vốn là còn một tên tuyển thủ tranh tài tiến hành cho tới bây giờ một bước này, nhưng hắn bởi vì thụ thương quá nặng đã sớm tuyên bố rời khỏi so tài. Đại Miêu cùng cái này ám ma quân chủ cũng được vinh dự giới này trong trận đấu hung tàn nhất một trong những tuyển thủ, hai đại hung tàn tuyển thủ đối kháng, ai có thể chiến thắng đối thủ. Một bên là tràn đầy hắc ám khí tức tồn tại, một bên là bá khí 10 phần xuất phát trắng cương khí kim màu vàng ống tồn tại. Song phương chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã tràn đầy mùi thuốc súng. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài một tiếng nghi bố, trận này trọng yếu tranh tài rốt cuộc đã bắt đầu. Đại Miêu não lỗ bỗng nhiên cả lên, tiếp theo am hiểu, hắn đã như thế đập mạnh, mặt đất phát ra một tiếng trầm thấp biến minh. Hắn thân thể cường tráng giống như đạn pháo, thẳng đến đối phương phóng đi. Người đối diện tối ngọn nguồn quân chủ trên thân xuất phát xuất hiện có chút mới nhiều khí lưu màu đen, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, một đôi lợi trảo từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, giống như nói tia chớp màu đen. Mang theo một chuỗi đen như mực tàn ảnh, đồng dạng là nhào về phía Đại Miêu. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn, ngay tại mắt nhìn bọn họ sắp đụng vào nhau thời điểm, phía sau ám ma quân chủ tàn ảnh bỗng nhiên phân tán ra đến, tăng thêm bản thể, hết thảy hóa thành 7 đạo thân ảnh, trực tiếp hướng Đại Miêu triển khai vây giết. Mỗi một thân ảnh nhìn qua cũng cực là chân thực, trong chốc lát, đầy trời trảo ảnh lấp lóe, đặt dính khí lưu màu đen tùy theo cùng tất cả lên, phong kín Đại Miêu chỗ có thể né tránh lộ tuyến. Không hề nghi ngờ, có thể đi đến bây giờ một bước này. Cái này ám ma quân chủ tuyệt đối là cấp một huyết mạch cấp độ tồn tại. Cái kia tràn đầy ăn mòn khí tức đen năng lượng hắc ám, đang điên cuồng khu trục lấy trong không khí cái khác thuộc tính nguyên tố, phản phất để cho cả thế giới cũng trở nên hắc ám. Ngao, đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rống giận dữ vang lên. Thân thể của Đại Miêu bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát liền biến thành thân cao tới 5 mét có hơn khôi vĩ tồn tại. Hắn thân thể cường tráng no bạo áo. Chói mắt trắng cương khí kim màu vàng ống bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Theo Đại Miêu cái kia gầm lên giận dữ. 7 đạo thân ảnh hơi ngưng trệ trong nháy mắt. Hạ một khắc, trong mắt Đại Miêu thần quang tiến bắn, trong tay trọng kiếm quét ngang ra. Trong chớp nhoáng này quét ngang, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, lại là nhanh vô cùng, càng là mang theo không có gì sánh kịp mãnh liệt cương khí, ở đằng kia một tiếng sư hổ rít gào ở bên trong. Khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng đối tự thân hoàn mỹ khống chế thể hiện. Đại Miêu huyết mạch chi lực có lẽ còn không thể cùng Long tộc, Phượng tộc như thế đỉnh cấp huyết mạch so sánh, nhưng muốn nói đối tự thân huyết mạch ứng dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ tuyển thủ nào. Với lại ngoại trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, Đại Miêu còn có vô số lần sinh ra người chết kinh nghiệm chiến đấu. Hắn mỗi một trận chiến đấu, đều muốn mặc đối với sinh tử khảo nghiệm, mà hắn mỗi một lần kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ đều là từ kề cận cái chết có được. Cho nên, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, hắn đều có thể giữ nguyên tuyệt đối tỉnh táo, cũng biết từ lúc nào đem tự thân lực lượng càng tốt bộc phát. Một kiếm này, không giữ lại chút nào, lừng lẫy khí thế mang theo một vòng trắng cương khí màu vàng kim quét ngang ra. Cái kia một đạo nói hơi ngưng trệ đen kịp thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt tán loạn. Nhưng lại hóa thành đặc dính khí lưu màu đen cuốn lấy sư hổ kim tinh, hướng vào phía trong đè ép, nhìn hẳn là muốn trực tiếp bám vào mà lên tự như. Đúng lúc này, sư hổ kim cương bộc phát, những cái kia cuộn tất cả lên khí lưu màu đen lập tức biến mất chừng 1/3. Khí lưu màu đen tựa hồ là có chút kinh hoảng trong nháy mắt tán loạn, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh của ám ma quân chủ. Mà sau một khắc, trong tay Đại Miêu trọng kiếm liền đã giơ lên cao cao. Bạch kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Như là giống như giải lụa hướng ám ma quân chủ chém tới. Trong mắt ám ma quân chủ tinh ánh sáng màu đỏ lấp lóe, thân hình hư ảo hướng phía sau mà tránh, một đạo tàn ảnh ở trong kiếm quang vỡ vụn, mà thân hình của hắn cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà thành. Ánh mắt Đại Miêu ngưng tụ, hắn lúc trước rõ ràng đã tập trung vào đối thủ, nhưng chém trúng như cũ là đối phương tàn ảnh. Nói cách khác, đối phương cạnh có thể rất mạnh mẽ thoát ly hắn khóa chặt. Thôn phệ. Có ý tứ. Trong miệng ám ma quân chủ phát ra có chút thanh âm khàn khàn, trong mắt tinh ánh sáng màu đỏ nhảy lên. Sau giây lát, toàn thân hắn cũng theo đó từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Sau lưng hắn, một vòng màu đỏ sậm vần sáng khuếch trương ra, cạnh hóa thành uyển giống như huyết nguyệt tồn tại, đem chung quanh từng cái cắt cũng chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Đại Miêu khi nhìn đến cái kia tối hồng sắc quang vựng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, ngực khó chịu, vốn là muốn rèn sắt khi còn nóng công kích, cạnh dừng lại. Mà cái kia thân ảnh của ám ma quân chủ cũng đã trong nháy mắt sáp nhập vào phía sau bên trong huyết nguyệt, hắn băng lãnh mà thanh âm khàn khàn vang lên theo, ngươi rất mạnh, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Liền để ngươi xem một chút, tiếng dài sau ám ma quân chủ một máu tháng quân chủ là thực lực như thế nào. Gây mũi mùi máu tanh bỗng nhiên đánh tan ra, toàn bộ đài tranh tài ngay lúc này tựa hồ cũng biến thành màu đỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng vang lên. Tại đây giây lát, Đại Miêu phản phất thấy được vô số vong hồn từ bốn phương tám hướng, hướng mình vọt tới, trong ánh mắt của hắn lập tức nhiều chút bối rối, khí tức trên thân cũng theo đó trở nên có chút bất ổn. Dưới đài, nhìn xem cái kia không trời hào quang màu đỏ như máu hướng Đại Miêu quét sạch vây quanh mà đi, Đường Tam cũng không nhìn được hơi hơi nhíu mày, ánh mắt tùy theo trở nên băng lãnh. Ca, đây là cái năng lực gì? Mỹ công tử gọi ca âm thanh đã kinh biến đến mức càng ngày càng tự nhiên. Đường Tam trầm giọng nói, đây là một loại rất tàn nhẫn, rất máu tanh năng lực, có thể xưng là huyết tinh lĩnh vực, cái kia ám ma quân chủ cái gọi là huyết nguyệt quân chủ chính là do này mà đến. Muốn thu hoạch được loại năng lực này cần muốn tiến hành rất nhiều giết chóc, không ngừng mà thu thập máu tươi, lại lấy phương thức đặc thù tiếp nhận những máu tươi này chủ nhân nguyền rủa, từ đó hình thành một loại lĩnh vực năng lực. Những người khác một khi hãm người trong đó, liền lại nhận huyết tinh nguyền rủa ảnh hưởng, tâm trí hỗn loạn. Mà thi triển lĩnh vực này ám ma quân chủ, thì sẽ thông qua nguyền rủa kích thích chính mình. Từ đó tiến người cường đại hơn trạng thái. Còn có năng lực tàn nhẫn như vậy. Mỹ công tử rùng mình một cái, nhìn xem trên đài tranh tài hào quang màu đỏ như máu, cảm thụ được cái kia nồng đậm mùi máu tanh, lập tức cảm thấy có chút lòng buồn bực. Đường Tam giơ tay lên che kín tầm mắt của nàng, không nên nhìn, cũng không cần đi cảm ứng. Cái này ám ma quân chủ đáng chết. Bộ tộc này nếu như cũng là như thế này tu luyện, vậy liền đều đáng chết. Bọn hắn cũng đều không có kết cục tốt đấy, tu luyện loại này huyết tinh lĩnh vực, cần phải không ngừng giết chóc, không ngừng mà thôn phệ máu tươi. Không ngừng mà tăng cường nó chịu nguyên rủa, uy lực rất lớn, nhưng là rất dễ dàng nhận phản phệ. Ta đoán chừng bọn hắn bộ tộc này thành thần phi thường khó, bởi vì làm đất trời oán giận, bọn hắn đối mặt thiên kiếp sẽ vô cùng cường đại mà kinh khủng. Nhưng là nếu đó là thật có thể độ kiếp thành công, vậy thì không phải là thành thần, mà là thành ma rồi. Tổ đình vậy mà lại cho phép như vậy chúng quần tồn tại, cũng là thật không sợ xuất hiện một cái đại thiên ma, đây chính là sẽ lấy hủy diệt hết thảy làm sứ mệnh tồn tại. Mỹ công tử nói, cái đại miêu kia có thể thắng sao? Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu. Cảm giác lông mày nói, không biết. Ở chỗ này, Đường Tam cũng không có cách nào can thiệp tranh tài. Xem thi đấu không biết có bao nhiêu yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả, nếu như hắn động dùng thần thức đi can thiệp tranh tài, một với lại bị phát hiện phiền phức liền lớn, cái này máu tanh lĩnh vực uy lực cực lớn, tại đây lĩnh vực bên trong, Đại Miêu còn có thể thắng hay không, liền muốn nhìn chính hắn. Chương 521, Huyết tinh lĩnh vực. Lúc này, bên trong huyết tinh lĩnh vực Đại Miêu, tâm trí đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm hắn phản phất thấy được chết dưới kiếm của mình từng cái đối thủ, bọn hắn đều đã hóa thành oan hồn nhào hướng mình, ý đồ hướng mình trả thù. Đại Miêu dùng sức quơ trong tay trọng kiếm, từng đạo mãnh liệt kiếm quang hướng ra phía ngoài bắn ra, ý đồ đem những thứ này oan hồn xua tan. Thế nhưng, càng như vậy làm, hắn càng là cảm giác được có càng nhiều oan hồn đang hướng về mình đánh tới, chung quanh mùi máu tanh cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Đại Miêu bỗng nhiên trở lại, trong tay trọng kiếm hung hăng chém trúng một hai huyết hồng sắc lợi trảo. Hắn lão đảo lui lại, lực lượng khổng lồ nương theo người nồng đậm vô cùng mùi máu tanh hướng trong cơ thể của hắn ăn mòn mà đến. Phốc một năm đạo vết cào xuất hiện ở phía sau Đại Miêu,

Chính là dưới tình huống như vậy, huyết nguyệt quân chủ chỗ hội tụ huyết tinh lĩnh vực uy lực cũng lại càng lớn. Mặc dù này lại để cho chính hắn có đôi khi cũng hãm người hỗn loạn, nhưng là cái này ở ám ma quân chủ nhất tộc chi trong được gọi là chân chính ma luyện. Chỉ có thông qua dạng này không ngừng ma luyện, mới có chân chính nhân ma khả năng. Đại Miêu mặc dù rõ ràng bị lĩnh vực vây khốn, ở vào tuyệt đối bị động, nhưng là còn có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, đồng thời để cho hắn cảm giác được thành hiếp, đối thủ như vậy huyết nguyệt quân chủ còn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng là, huyết nguyệt quân chủ cũng không biết giết chóc qua bao nhiêu lần tồn tại, hắn không có chút nào sốt ruột. Hắn đối với chính mình huyết tinh lĩnh vực có 10 phần lòng tin, không biết bao nhiêu cường giả đều là bị huyết tinh lĩnh vực đánh bại, thời gian càng dài. Tác dụng của huyết tinh lĩnh vực cũng lại càng lớn. Đối phương vô luận tâm trí cỡ nào kiên định, ở đằng kia vô số oan hồn gào thét phía dưới, cuối cùng cũng lại nhận xâm nhập. Bất quá, nằm trong loại trạng thái này Đại Miêu, lại làm cho huyết nguyệt quân chủ trong nội tâm sinh ra mấy phần khâm phục cùng tham lam, hắn khâm phục đối phương tâm trí kiên định, mà tham lam thì tại, hắn cái này huyết tinh lĩnh vực, càng là tan người cường giả máu tươi liền sẽ càng mạnh. Khi huyết tinh lĩnh vực đã dung nạp hơn vạn sinh linh máu tươi thời điểm, liền sẽ tiến vào tiếp theo một cái cấp độ, mà cái này cần có thành tựu chủ linh hồn oan hồn tồn tại. Từ đó để cho lĩnh vực càng thêm ổn định, trấn áp lĩnh vực, khiến cho sẽ không dễ dàng đối với thi triển lĩnh vực người sinh ra phản phệ. Một khi tiến người được hơn vạn sinh linh hiến tế cấp độ, như vậy, lĩnh vực này uy lực sẽ bạo tăng, đó cũng là tương lai huyết nguyệt quân chủ chân chính nhân ma nội tình. Đại Miêu trong mắt hắn, đã là có thể xung làm hắn cái này huyết tinh lĩnh vực chủ linh hồn tồn tại. Tại sao phải giết chóc? Tại sao phải giết chóc? Đại Miêu cũng không biết huyết nguyệt quân chủ hiện ở ý niệm trong lòng, hắn còn đang không ngừng trong lòng mình lặp lại cái vấn đề này. Cũng trong lòng mình tìm kiếm lấy đáp án. Âm. Lại một lần công kích tới tập, lần này sư hổ kim cương rốt cuộc bị phá ra một cái lỗ hổng. Năm đạo vết cào xuất hiện lần nữa ở phía sau Đại Miêu. Máu ánh sáng màu đỏ điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn xâm nhập. Thời khắc này, kịch liệt nhói nhói để cho Đại Miêu phản phất về tới chính mình thứ nhất lần giết chóc thời điểm. Đó là một trận chiến đấu kịch liệt, đối thủ của hắn cũng rất cường đại, mà thời điểm đó hắn còn rất nhỏ, cầm trong tay trọng kiếm, không ngừng mà cùng đối phương chiến đấu. Thời điểm đó hắn trên thân đã là vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung kiên định. Hắn nhất định phải thắng. Nhất định phải chiến thắng đối thủ, giết chết đối thủ, cầm tới cái kia bút tiền thưởng. Nếu như lại không kiếm được tiền, trong tộc liền không có tiền mua ủng có sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo, liền sẽ có tộc nhân chết đi. Vì tộc nhân, nhất định phải giết đối thủ, nhất định phải đạt được thắng lợi đúng vậy, ta giết ta là vì thủ hộ tộc nhân của ta. Vì trưởng lão, vì mỗi một vị tộc nhân, vì tiểu miêu, vì toàn bộ sư hổ tộc. Chương 522, Diệt Huyết Nguyệt. Trong nháy mắt, Đại Miêu đột nhiên mở hai mắt ra, tại đây một khắc, bên trong hai con ngươi của hắn đã tràn ngập điên cuồng cùng hận ý, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích huyết nguyệt quân chủ thấy thế đại hỉ, hắn thấy, cái này là đối phương đã bị lĩnh vực xâm nhập, tinh thần triệt để hãm người hỗn loạn dấu hiệu. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nóng lòng phát động công kích, một với lại đối phương tinh thần rối loạn, như vậy, cũng không cần hắn động thủ. Đối phương chính mình liền lại bởi vì điên cuồng mà phóng thích lực lượng mà huyết mạch khô kiệt. Bị huyết tinh lĩnh vực thôn phệ mà chết. Trong lòng của hắn thậm chí có điểm tiếc nuối, vì Đại Miêu không có nhiều kiên trì một hồi mà tiếc nuối. Đại Miêu càng là có thể kiên trì, lại càng là có tư cách làm hắn cái này lĩnh vực chủ linh hồn. Giết giết giết. Đại Miêu rít gào trầm trầm tiếng vang lên, từ chữ giết thứ nhất đến chữ giết thứ ba, âm thanh dần dần trở nên cao vút. Nguyên bản ở Đại Miêu không ngừng tiếp nhận công kích trạng thái, đã bắt đầu suy yếu sư hổ kim cương bỗng nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng trắng. Tại nguyên bản bên trong bạch kim sắc, càng có tầng máu phòng khí tức tan người. Bạch hồng hai màu đang vào lẫn nhau, biến thành một loại quỷ dị màu hồng nhạt. Khi cái này màu hồng nhạt hào quang tiến phát thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Chung quanh huyết tinh lĩnh thành cảnh bắt đầu điên cuồng mà hướng về thân thể của Đại Miêu ngưng tụ. Để cho Đại Miêu toàn bộ thân thể khí tức điên cuồng mà bạo phát. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt quân chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình lực lượng lĩnh vực vậy mà đang bị đối phương điên cuồng mà thôn phệ, hấp thu, với lại lực lượng của mình ở đối phương loại này thôn phệ trạng thái nhanh chóng suy yếu. Mà quỷ dị chính là, cái kia huyết tinh lĩnh vực tại bị đại miêu trong quá trình thôn phệ, mặc dù huyết sắc khí tức sắp nhập vào thân thể đại miêu, nhưng là có từng tầng hắc khí không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, bài xuất. Những hắc khí kia thậm chí đang không ngừng phun trào, hóa thành một từng cái quỷ dị hư ảnh, còn như mặt người bình thường hư ảnh đang lắc lư. Dưới đài, thấy cảnh này Đường Tam bỗng nhiên con mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, cái này. Miêu, ngươi được lắm đấy. Ngao. Trên đài huyết nguyệt quân chủ có chút cuốn lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình. Lực lượng đang nhanh chóng suy yếu. Hắn đột nhiên đánh ra trước, lợi trảo bắn ra, toàn lực hướng đại miêu phát động công kích. Oanh, phấn cương khí kim màu đỏ hào quang tỏa sáng, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem huyết nguyệt quân chủ hất bay ra ngoài. Sợ hãi, huyết nguyệt quân chủ lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Ở va chạm sát na, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình chảy qua càng thêm lợi hại rồi. Nhất là huyết tinh lĩnh vực, toàn bộ trên đài tranh tài huyết sắc khí tức cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt, chỉ có cái kia bị bài xuất tới khí lưu màu đen càng phát ra nồng đậm. Ngay tại đại miêu chung quanh, một cổ cảm giác sợ hãi khó mà hình dung, tràn ngập trong nội tâm ở huyết nguyệt quân chủ, hắn bỗng nhiên há mồm, liền phải hô to nhận thua. Như vậy trạng thái đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Hắn thông qua không ngừng hành hạ đến chết đối thủ tu luyện mà đến huyết tinh lĩnh vực mắt thấy liền bị đối phương luyện hóa. Ngao, giống như là cảm ứng được huyết nguyệt quân chủ muốn làm gì, một tiếng rít gào trầm trầm bỗng nhiên từ trong miệng đại miêu phát ra, quả thực là đem huyết nguyệt quân chủ nhận thua âm thanh che giấu. Mà bên ngoài sân trọng tài mặc dù xem hiểu huyết nguyệt quân chủ khẩu hình, lại không hề bị lay động. Đường Tam đều có thể nhìn ra được cái này huyết nguyệt quân chủ lĩnh vực là lai lịch gì. Những cái kia đều là thần cấp cấp độ trọng tài làm sao lại nhìn không ra. Chỉ là, đối với ám ma quân chủ cái này tộc, cơ hồ chỗ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng tràn đầy phản cảm. Mắt thấy hắn liền bị đối thủ phản công thành công, trọng tài đâu còn sẽ ở cái này loại thời điểm ngăn cản tranh tài. Chết ở trong trận đấu, cũng không tính toán tổ định vi phạm với hứa hẹn. Ta sẽ thay các ngươi báo thù. Oan có đầu, nợ có chủ, đi thôi. Đại miêu âm thanh lạnh như băng vang lên. Hắn lần nữa hai con ngươi mở to thời điểm, trong mắt đã tràn đầy điên cuồng sát lục khí tức. Đại miêu rốt cuộc đem cắm vào mặt đất trọng kiếm chậm rãi rút ra, khi hắn đem mũi kiếm chỉ hướng huyết nguyệt quân chủ thời điểm, cái kia bị bài xuất tới khí lưu màu đen phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, hóa thành một trương khuôn mặt đen như mực, điên cuồng mà hướng huyết nguyệt quân chủ phóng đi. Không đồng nhất, huyết nguyệt quân chủ điên cuồng mà nghe gào thét. Nhưng là đã không có ai có thể ngăn cản một màn này đã xảy ra. Vô số khí lưu màu đen hướng máu người tháng quân chủ trong cơ thể. Hắn toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu xuất hiện từng cái nổi mục, tự như có rất nhiều sinh vật muốn từ trong cơ thể hắn lao ra tự như. Tất cả huyết sắc khí tức cũng tuôn ra người thân thể của đại miêu, hóa thành sư hổ kim cương một bộ phận, nhưng cái kia khí lưu màu đen tất cả đều tan người huyết nguyệt quân chủ trong thân thể. Hắc khí không ngừng từ huyết nguyệt quân chủ trong thân thể toát ra, không ngừng mà tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Trên người đại miêu hào quang màu phấn hồng trở nên càng ngày càng diễm lệ rồi, tự thân của hắn khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Ngay lúc này, đại miêu vô luận là tu vi hay là tinh thần lực, cảnh cũng lần lượt vọt tới cửu giai đỉnh phong trình độ, cơ hồ có chút muốn áp chế không nổi. Thậm chí ngay cả đại miêu chính mình cũng không hoàn toàn biết trên người mình chuyện gì xảy ra. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt sát ý, thậm chí có từng cái loại muốn giết chóc các cảm giác. Nhưng trong lòng hắn lại có một thanh âm khác vang lên, tại sao phải giết chóc? Vì thủ hộ chủng quần, vì thủ hộ mình muốn bảo vệ thân nhân. Đây là hắn giết chóc mục đích, không phải xuất phát từ mục đích này, hắn tuyệt sẽ không tùy ý giết ta. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyết nguyệt quân chủ trên người huyết sắc đã biến mất, một lần nữa biến thành lúc đầu diện mạo của ám ma quân chủ. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, tự hồ là đang bị vô số hắc khí ăn mòn, liền ngay cả tinh thần chi hải cũng giống như vậy. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân hình giống như là băng tuyết tan, bắt đầu hóa thành bầy tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng màu đen. Đúng lúc này, đại miêu lại động, hừng hực phấn cương khí kim màu đỏ bỗng nhiên từ trong tay hắn trọng kiếm tiến tới phát ra.

Mỹ công tử có chút ngẩng đầu lên, hơi có chút kiêu ngạo mà nói, đương nhiên. Trong mắt nàng tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đường Tam cùng Đại Miêu lần lượt chiến thắng, tiếp xuống lập tức liền đến phiên nàng so tài, nàng lại có thể nào để bọn hắn giành mất danh tiếng thì sao? Mặc dù nàng đằng sau còn có từng cái đối thủ, phải đi qua hai trận đấu mới có thể đi vào người trận chung kết giai đoạn, nhưng nàng đối với mình có lòng tin. Cố lên! An toàn đệ nhất! Đường Tam hướng Mỹ công tử gật gật đầu. Đại Miêu hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Đường Tam không thể ly khai hắn, cho nên Mỹ công tử liền tự mình tiến về đợi lên sân khấu khu, chuẩn bị người trận. Hôm nay mỗi một trận đấu cũng phi thường đặc sắc. Thậm chí có thể nói là thảm thiết, đã có lưỡng bại câu thương xuất hiện tình huống rồi. Đối với cái này vòng luân không, sẽ ở vòng tiếp theo ra sân tuyển thủ mà nói, cũng hy vọng nhất nhìn thấy loại tình huống này, nói không chừng đều không cần tranh tài liền có thể trực tiếp tiến người top 16, đó là cỡ nào tuyệt vời sự tình. Mỹ công tử trầm tĩnh đứng tại đợi lên sân khấu khu, chờ đợi lấy ra sân. Lòng của nàng dần dần ổn định lại, nội tâm chiến ý mãnh liệt, nhưng càng phát ra tỉnh táo. Đồng bạn cường đại đối nàng là có rất lớn khích lệ tác dụng đấy, bản thân nàng thật là tốt thắng tính cách. Có thể nào để cho đồng bạn giành mất danh tiếng thì sao? Đường Tam cùng Đại Miêu đã lần lượt tiến người top 16 rồi, hiện tại liền nhìn nàng. Thứ 9 tổ. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Mỹ công tử song trừ sáng lên, mở ra chân dài, hướng đài canh tài đi đến. Đường Tam mặc dù thủ hộ ở bên người Đại Miêu, nhưng tim của hắn cũng theo Mỹ công tử lên leo lên đài canh tài.